Sắt Trá Phong Vân, chương 529, thực lực tăng vọt, cốc truyện audio.com, vô tận thế giới, Càn Kình đột nhiên mở mắt ra trong bãi cát, đấu tâm khống chế hạt cát giạt sang hai bên để có thể xoay trở trong phạm vi nhỏ, lấy mũ ma pháp ra khỏi đấu giới. Phù, may mắn còn có vô tận thế giới. Càn Kình nhìn thân thể rách mướp của mình, bị thương nặng như vậy dù tự điều chế dược tề cũng sẽ nằm trên giường ngắn nhất 1-2 tháng, đi tìm Á Đương Tư Đại Thúc để mau lành. Không gian đen chợt lóe, lại là thôn nhỏ bình yên quen thuộc. Càn Kình kéo lê thân thể tàn phá chậm rãi đi tới, lắc đầu. Mấy hôm trước ở bàn gia Càn Kình cảm thấy mình khá lợi hại về dược tề, bây giờ bị thương mới biết đúng là tay mơ như Á Đương Tư Đại Thúc nói. Lại bị thương, Á Đương Tư buông dược tề xuống nhìn Càn Kình ngoài cửa. Bị thương lần sau nặng hơn trước, xương cốt đấu mạch đấu khiếu đều có tổn thương. Lần này ngươi còn đủ tứ chi, chắc lần tới sẽ cột một tay. Vào đi, bình đất đen to cỡ nắm tay chứa dược tề tu sửa đấu mạch, vị ngọt nhẹ trôi qua cổ họng hòa tan trong máu, dọc theo máu vuốt ve những đấu mạch đấu khiếu bị tổn thương. Càn Kình thấy sung sướng khó tả, người lâng lâng sắp bay lên. Càn Kình cảm giác rõ ràng những đấu mạch đấu khiếu bị tổn hại tựa như măng mùa xuân sau cơn mưa không ngừng mọc ra ngoài. Đấu mạch mới mọc càng rắn chắc, bền bỉ và rộng rãi hơn trước. Đấu khiếu, đấu mạch, xương cốt, máu thịt, nội tạng. Càn Kình khép mắt lại, rèm mi run run. Trước kia Càn Kình không chú ý thấy lực lượng đặc biệt tân sinh. Cảm giác tân sinh này hướng tới sự sống, không ngừng vươn dài, tựa như đấu tâm của Càn Kình cứ đi tới, rồi lại hơi khác biệt. Dược tề của Á Đương Tư Đại Thúc vĩnh viễn kỳ diệu như vậy, ngắn ngủi giây lát đấu khiếu, đấu mạch, xương cốt, máu thịt, nội tạng bị thương đều hoàn toàn lành lặn, lực lượng tân sinh tràn ngập toàn thân Càn Kình. Càn Kình thở hắt ra, hơi nhúc nhích vai nghe tiếng răng rắc, lại điều động đấu khí cảm nhận đấu tâm đặc biệt mới sinh. Lực lượng nóng bỏng cuồn cuộn chảy trong đấu tâm, 108 đấu khiếu chết. Đó là sức nóng có thể nướng chín người, nhưng trong đấu mạch chỉ cho cảm giác ấm áp như tắm gió xuân, không hề có hơi thở bá đạo. Chu ma nhất chiến, Càn Kình nhíu mày xem xét lực lượng trong người. Thực lực đấu khí trong đấu khiếu, đấu mạch sống trải qua kinh nghiệm suýt chết đạt tới chu ma nhất chiến. Tại sao nhanh như vậy? Càn Kình giơ tay gãi đầu. Vận tốc quay của đấu khí trải qua các loại đặc huấn tu luyện đấu khí khác nhau cũng có mức độ tăng tiến khác. Nhưng lượng đấu khí cần có thời gian tích lũy, từng chút một kích phát y tiềm lực thân thể, hấp thu đấu khí trong đấu tinh, đấu thạch mới dần dần tăng trưởng được. Trừ chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh, lực lượng huyết mạch có thể chớp mắt tăng trưởng lượng đấu khí như núi lửa phun trào ra, người bình thường gần như không làm được. Ta đúng là còn có tiềm lực nhưng kiểu tăng trưởng này. Càn Kình lắc đầu, nói. Ta thậm chí không cảm giác tiềm lực bị kích phát, càng không có hấp thu từ đấu tinh, đấu thạch để chuyển đổi, thì tại sao? Không lẽ, đấu kỹ thánh giai tiềm lôi? Càn Kình cúi đầu nhìn đôi tay. Không lẽ là vì đấu khí trong đấu kỹ thánh giai tiềm lôi nổ tung không bị tiêu diệt hết, hoặc bị hút vào đả thiết hô hấp pháp mà còn có một phần ở lại trong 108 đấu khiếu sống? Càn Kình nhắm mắt lại cảm nhận đấu. Cốc truyện audio.com. Khí trong người, nếu là đấu khí mới vào thân thể sẽ có chỗ khác với đấu khí ở trong người thật lâu rồi. Tuy khác biệt cực kỳ nhỏ nhưng cẩn thận cảm nhận thì sẽ phát hiện ra. Quả nhiên, sao có thể như vậy? Càn Kình nhíu mày trầm ngâm, vẫn không hiểu nguyên do. Trước nay Càn Kình chưa từng nghe nói có thể tặng cho đấu khí. Nếu đấu khí có thể tặng truyền cho thì các chiến sĩ trên thế gian này chỉ cần truyền thừa đấu khí của tiền bối là sẽ mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi. Chuyện không nên có thế nhưng thật sự xuất hiện, Càn Kình nghĩ nát óc vẫn không hiểu tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Là đả thiết hô hấp pháp, nếu là tại đả thiết hô hấp pháp thì nên hút hết vào đấu tâm mới, tại sao còn để lại nhiều lực lượng trong đấu khiếu sống. Không lẽ là do phong vân đấu khí, ngón tay Càn Kình gõ cằm, nói. Phong vân đấu khí vân tự có thể miễn cưỡng mô phỏng vài đấu kỹ huyết mạch. Phong tự thì ta vẫn chưa nghiên cứu hiểu rốt cuộc có điểm gì đặc biệt. Không lẽ phong là ý chỉ các loại phong, bao gồm phong trong vòi rồng. Vòi rồng xuất hiên, đi qua đâu là vật thể gì cũng bị cuốn vào trong, nghiền nát tất cả thành bụi phấn. Nghĩ cái gì đấy, Á Đương Tư thô giọng giống to. Dược tề sắp bị người uống sạch rồi, đi Tây Sơn hái một ít cho ta, đây là danh sách tài liệu. Càn Kình lắc lắc đầu tạm gác lại nghiên cứu nguyên nhân tại sao thực lực của mình đột nhiên tăng vọt, nhận lấy tờ danh sách. Càn Kình thấy trước mắt tối sầm, cái quái gì thế này? Tim của ma thú trung đẳng hướng thiên hống, con mắt đỏ của ma thú cao đẳng ba tư nhãn ma, bạn vũ thảo. Tuy thứ này không phải ma thú nhưng cũng là một loại ma thú lai. Hễ chỗ nào có bạn vũ thảo là nơi đó có ma thú cao đẳng xích dung hạc. Mỗi khi bạn vũ thảo lay động theo gió thì ma thú cao đẳng xích dung hạc sẽ múa theo. Đồn rằng ma thú cao đẳng Xích Dung Hạc là hậu duệ một loại cự long mọi người chưa từng gặp, mạnh hơn cả Viêm Ma trong hàng ma thú cao đẳng. Cái này là kêu ta đi chịu chết hay siêu tầm tài liệu vậy? Càn Kình đọc lướt danh sách tài liệu, mặt sau một chuỗi dài tài liệu có nhiều thứ dễ tìm. Á Đường Tư trợn to mắt trừng Càn Kình, nói: "Tiểu tử nhà ngươi mấy ngày nay vác thân bị thương đến chỗ ta, theo ta thấy ngươi thiếu rèn luyện, có lòng tốt tìm mấy đối thủ nặng ký cho ngươi." "Nói nhảm nhiều làm gì? Sao không đi thu gom tài liệu cho ta?" Càn Kình lắc đầu, thở dài chạy trốn ra tiệm dược tề của Á Đường Tư. Càn Kình cười khổ nói: "Cho dù luyện tập thì nên tìm đối thủ ngang ngửa, ta ở trước mặt đám ma thú này chẳng khác nào món ngon." "Ồ, lại bị thương?" Âu Lạp Lạp dựa người vào khung cửa, đẩy cặp kính trên sống mũi, tay gãi tóc rối. "Vừa lúc ngươi tìm chút tài liệu cho ta đi." "Chờ chút, lại là một tờ danh sách tài liệu." Càn Kình lắc đầu cười khổ. Đám trưởng bối lão sư thật là thương hắn, lại là một mớ tài liệu thân thể ma thú trung đẳng, cao đẳng. Tiệm rèn của Bố Lai Khắc Đại Thúc vẫn yên lặng như thường ngày, ngọn lửa đỏ trong lò lửa vui và bập bùng thường phát ra tiếng nổ vang. Càn Kình đứng ngoài cửa, hít sâu, cảm nhận đấu tâm ngưng kết vì đã thiết hô hấp pháp Chu Ma Ngũ Chiến, mạnh hơn cả đấu tâm thứ nhất. Nhưng mà, mau vậy, Bố Lai Khắc Đại Thúc đặt tàu thuốc xuống, đôi mắt đục tò mò đánh giá Càn Kình. Bố Lai Khắc Đại Thúc nói: "Địa hỏa chi tâm ngưng kết nhanh như vậy, cách chương."